truy nã lệnh, hoàng hậu là tội phạm. Chương 11, lãnh cung hiên. Góc truyện audio.com. Áo bào xanh lục tôn lên vẻ ngoài tuấn lãng, tóc đen dài tung bay, chân đạp kinh công từ trên cao xuống, vẻ mặt lo lắng bay thật nhanh. Đến giai nhân, trong khi nhân vật chính như ta đây bị trưởng nằm một góc. Tiểu Lan, nàng không sao chứ? Nâng tay cẩn thận ôm giai nhân vào ngực như ôm chân bảo. Ánh mắt lo lắng yêu thương. Tiểu Lan vẻ mặt xinh đẹp động lòng người tái xanh dựa vào lòng anh hùng run run. Hai mắt đẫm lệ, môi cười yếu ớt, hiên ca ca, muội không sao, tỷ tỷ, chưa nói xong mà lệ nóng đã tuôn. Này này, người đáng thương là ta đây này. Một trưởng của hắn sắp đưa ta đi chầu chị diêm nữ kia nữa nè. Thật sự một trưởng đó mạnh quá, tay ta đau đến mất cảm giác. Hộc hộc, ta cực khổ dựa người vào tiểu giao. Chắc phải gặp bà diêm nữ kia nữa quá. Tiểu giao, kia là ai vậy? Miệng tanh máu, hơi thở nặng nề mở miệng. Tiểu giao sớm khóc tang ta đến nơi. Ôm ta cẩn thận nhìn. Nghe ta hỏi mới đưa đôi mắt đầy lệ lên nhìn. Hắn là kẻ bội tình với người. Tam điện hạ, lãnh cung hiên, giọng nói nghẹn ngào ẩn ẩn tức giận của tiểu giao. Hoa, đây là người ta thích sao? Nhìn cũng được, cũng coi là tuấn lãng. Chấm, nhưng không phải gu của ta à, khụ khụ. Ta ho ra một ngụm máu. Chết tiệt, thân thể này yếu ớt quá. Hiên ca ca, huynh mau đi xem tỷ tỷ đi. Nàng có vẻ, điềm đạm đáng yêu nói kết hợp với vẻ mặt hoa lê đái vũ kia. Ai chả thương tiếc, huống hồ hình như họ có một đoạn tình cảm. Nàng ta, chấm, hừ, xấu nữ ngu ngốc như thế chỉ ô nhục bản điện hạ. Còn xém nữa đã thương nàng. Lãnh cung hiên giọng, nói khinh miệt cùng ánh mắt ẩn đầy sát khí liếc ta. Chấm, ê ê, vô duyên à nha. Ta đã làm gì thương tật đến cô ta đâu, chỉ là đùa vui một chút thôi mà. Hiên ca ca, muội không sao, đại tỷ bị, ta không ngại đau một chút cũng không sao, chỉ mong nàng sớm khỏe lại. Nói xong tiếp tục khóc trông rất thương tâm. Chấm, ha ha, con nhỏ Tiểu Lan này cũng độc miệng thật, ngươi nói với hắn ta không ngại đau một chút. Cứ như nói ta thường xuyên đánh đập làm ngươi đau gì. Chấm, dễ hiểu lầm lắm đấy. Ngươi không ngại nhưng bổn tiểu thư đây ngại à, nàng nói gì? Nghe Tiểu Lan nói xong thì lãnh cung hiên cũng đỏ mắt nhìn qua hướng ta. Chấm, lần này không xong rồi. Lãnh cung hiên nhẹ nhàng thả Tiểu Lan ra, ánh mắt đầy sát khí qua bên này. Hiên ca ca, huynh làm gì vậy? Tiểu Lan xinh đẹp siêu dàng đáng yêu động lòng người vờ lấy hai tay níu hắn ta lại. Nhưng nàng ta ngồi dưới hắn ta đứng dậy cao nên vô tình lúc Tiểu Lan nắm tay hắn lại thì cánh tay trắng nõn ngọc ngà có vô số vết cào, bầm tím xuất hiện, lãnh cung hiên nhìn theo đó mà đỏ mắt. Nàng ta làm, lãnh cung hiên ánh mắt đau lòng nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay nàng ta xem xét. Tiểu Lan nàng ta nấc một cái rồi cúi đầu che tầm mắt. Hai bã vai run run như khóc trông rất đáng thương. Hạt bụi nào hóa kiếp cho em để giờ đây em chết lãng xẹt. Ta hoài niệm bài hát trong lòng. Tiểu Lan, em chạy đi, mau lên, nghe lời ta nói. Khó nhọc mở miệng nói. Tiểu thư, người sao gì, sao lại chạy, em, người. Tiểu Giao khó hiểu nhìn ta. Chấm, biến ra chỗ khác. Tiểu thư ta nói em không nghe hả? Mau không đi đừng nhìn mặt ta. Chấm, ta khó chịu gắt lên. Hừ, mình ta đủ rồi, kéo theo nhỏ này chi. Tiểu Giao nghe ta gắt sợ hãi nước mắt quanh tròng, khó hiểu nhìn ta nhưng vẫn nghe lời đứng lên, đi xa ra, xấu nữ kia, ngươi biết tội chưa? Lãnh cung hiên cười lạnh nhìn ta. Ta ngắm nhìn người đàn ông ta yêu trước mắt này. Ha ha, một kẻ ngu si tình. Tam điện hạ, ngài thật ngu ngốc, thật tội nghiệp. Ha ha, hai mắt sáng ngời nhìn tam điện hạ tuấn lãng trước mắt. Hầy, khi yêu ai cũng mở mắt sao? Một người như hắn sớm cũng khổ vì tình. Thôi trước khi chết ta giảng đạo cho nghe vậy. Ta đây nhìn ngươi không đến nổi nào. Lại quen một con rắn độc như Hoa Ngọc Lan. Ngươi có bao giờ tự hỏi, mình thật sự yêu nàng ta chứ? Hay nàng ta yêu ngươi chẳng hạn? Hay tiền tài, cái Mạc hoàng tử của ngươi. Lúc này đây không còn một Hoa Thiên Hy ngu ngốc đần độn nữa mà hoàn toàn là một người khác. Vẻ ngây ngốc, thường ngày được thay bằng sự đau thương tiếc nuối một điều gì đó ở nơi phương xa. Mở ảo, en chép, mình sắm thi rùi lọ oà xá luôn. Ôn bài kịch liệt như điên ý, nhưng vẫn đăng chép à, có khi quên thì si nhơ nhoa cách chương.